Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 94, luận kẻ đồi bại. Sử dụng hết sau bữa cơm trưa, Lục Uyên nằm tại viện tử trên ghế dài tiêu thực, Hồ Liệt Na ngồi ở một bên, Lục Uyên đầu vừa vặn gối lên Hồ Liệt Na trên đùi. Sư đệ, buổi chiều chuẩn bị đi đâu a? Hồ Liệt Na làm tay vuốt ve chạm đất Uyên gương mặt. Ôn nhu nói, đi gặp một cái kẻ đồi bại. Lục Uyên nói ra, kẻ đồi bại. Hồ Liệt Na nhẹ giọng hỏi, là cùng sư đệ ngươi một dạng kẻ đồi bại sao? Cái gì gọi là giống như ta? Nghe được Hồ Liệt Na, Lục Uyên bò người lên, khó chịu nhìn chằm chằm Hồ Liệt Na. Sư tỷ, chú ý một chút nói chuyện nha. Hồ Liệt Na trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt, nói, chẳng lẽ sư đệ ngươi bắt cá hai tay còn không phải kẻ đồi bại sao? Đúng a, tại Hồ Liệt Na nhìn soi mói, Lục Uyên vậy mà nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, như vậy vì không làm kẻ đồi bại, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau từ bỏ một cái. Sư tỷ, ngươi nói ta là từ bỏ ngươi tốt đâu? Vẫn là từ bỏ ngươi tốt đâu. Ngươi nói cái gì? Hồ Liệt Na thanh âm lập tức lớn lên, nói, sư đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Lục Uyên âm thầm cười trộm, trên mặt lại giả vờ làm một bộ dáng vẻ vô tội, nói, mới vừa rồi là sư tỷ ngươi nói ta bắt cá hai tay a. Như vậy vì không làm kẻ đồi bại, vậy ta cũng chỉ phải nhịn đau từ bỏ sư tỷ ngươi. Ai, nói ra vẻ thương tâm thở dài, ngươi dám? Hồ Liệt Na lập tức thì gấp, trong mắt lệ quang thoáng hiện, vừa rồi nàng chỉ là cố ý trêu chọc một chút Lục Uyên, mà lại trong lòng cũng chưa hẳn không có đánh lấy độc chiếm Lục Uyên tâm tư. Nàng nghĩ là tốt nhất là nhiều chiếm có một ít Lục Uyên, để Lục Uyên tâm lý đừng chỉ trang lấy thiên nhận tuyết, cũng đưa ra điểm địa phương cho nàng. Kết quả không nghĩ tới Lục Uyên đã vậy còn quá nói. Hồ Liệt Na lập tức thì gấp, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Sư tỷ, nhìn lấy Hồ Liệt Na gấp nước mắt đều đi ra, Lục Uyên không khỏi thầm mắng mình, thân thủ an ủi ở Hồ Liệt Na khuôn mặt, nói, sư tỷ, đừng nóng vội, ta mới là đùa giỡn. Thật sao? Hồ Liệt Na hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lấy Lục Uyên. Thật, so hoàng kim đều thật. Lục Uyên kiên định nói ra. Vậy sao ngươi chứng minh? Hồ Liệt Na nói ra. Ta có thể thề với trời. Lục Uyên vừa muốn thân thủ, liền bị Hồ Liệt Na một phát bắt được. Không dùng thề, ta tin tưởng ngươi. Hồ Liệt Na vừa cười vừa nói, nhìn lấy Hồ Liệt Na cười bên trong mang nước mắt dáng vẻ, Lục Uyên trong lòng một mảnh tự trách. Ngưng tiếng nói, sư tỷ, mới là ta không tốt, ta về sau sẽ không bao giờ lại đùa giỡn như vậy. Hồ Liệt Na ôm chặt lấy Lục Uyên, nói khẽ, sư đệ, mặc kệ lấy sau xảy ra chuyện gì, ngươi đều không cho phép không muốn ta. Cho dù ngươi muốn cùng thiên nhận tuyết cùng một chỗ, ngươi cũng không thể không cần ta. Lục Uyên nhẹ gật đầu, sau đó hỏi dò. Sư tỷ, vậy là ngươi đồng ý cùng tiểu tuyết cùng một chỗ, vậy liền nhìn biểu hiện của ngươi. Hồ Liệt Na nắm Lục Uyên bên hông một thanh, đau Lục Uyên nhe răng trợn mắt, bất quá nội tâm lại là tương đương vui vẻ. Tối thiểu Hồ Liệt Na ý đã có chút buông lỏng, Hồ Liệt Na yêu chính mình, không thể tự kềm chế, ngược lại là tốt giải quyết. Nhưng là tiểu tuyết lại là cái thật to nan đề a. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực a. Hồ Liệt Na ghé vào Lục Uyên trong ngực, nói, ngươi mới vừa nói cái kia kẻ đồi bại là ai a? Đại sư Ngọc Tiểu Cương, nghe nói qua sao? Nghe nói qua. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, nói, nghe võ hồn điện người đều gọi hắn phế vật. Phế vật? Lục Uyên trầm ngâm một hồi, nói, cái kia thật cũng không gọi sai, thật sự là hắn là cái phế vật. Có điều hắn tại võ hồn phương diện ngược lại là có chút nghiên cứu. Đối với hồn sư cấp thấp vẫn còn có chút tác dụng. Lục Huyên nói ra, hồn sư cấp thấp, Hồ Liệt Na hỏi, Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói, vị đại sư này đối với võ hồn chiến thuật vẫn còn có chút nghiên cứu, mà lại chủ trương phối hợp, cường điệu đoàn thể chiến lực, cho dù đối với đẳng cấp cao hồn sư tới nói, càng nhiều hơn chính là bằng vào cá nhân thực lực, nhưng là tại hồn tông trở xuống đoàn đội trong chiến đấu. Đoàn đội phối hợp vẫn còn có chút hiệu quả, bất quá cũng liền vẻn vẹn như thế. Đối với một cái lợi hại hồn sư tới nói, một đoàn thể có lẽ mang tới không phải trợ giúp, ngược lại là một loại liên lụy, cũng tỉ như sư đệ ngươi. Hồ Liệt Na cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Lục Huyên nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, lấy phong cách chiến đấu của hắn, hoàn toàn chính xác không quá thích hợp cùng người khác phối hợp. Đương nhiên, chủ nếu là bởi vì ngang cấp bên trong, căn vốn không có mấy người theo kịp hắn tiết tấu, cưỡng ép phối hợp, ngược lại là đối với hắn thực lực một loại suy yếu. Vậy ngươi vì cái gì gọi Ngọc Tiểu Cương kẻ đồi bại a? Hồ Liệt Na tò mò hỏi. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cảm thấy một cái liền bồi chính mình hơn 5 năm bạn gái đều không tin người. Ngược lại tin tưởng người khác, cách bạn gái của mình đi xa, lựa chọn cùng muội muội mình cùng một chỗ, mà lại sau cùng còn từ bỏ muội muội mình, nam nhân có tính hay không kẻ đồi bại. Trên đời lại còn có loại này xúc sinh. Hồ Liệt Na mở to hai mắt, loại này người cũng xứng sống trên đời. Hồ Liệt Na trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nộ khí. Sư đệ, bằng không chúng ta tìm người giết hắn đi, dạng này người lưu trên đời này cũng là hại người, còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí đất đai. Ai, đừng, bị Hồ Liệt Na mà nói giật nảy mình. Lục Huyên vội vàng ngăn lại, cái này muốn là giết Ngọc Tiểu Cương, bỉ bỉ đông không phải nổi điên không thể, khi đó vạn nhất tiết lộ phong thanh, hắn cùng Hồ Liệt Na đều phải chết. Tại hiện tại bỉ bỉ đông tâm lý, còn thật không có cái gì so Ngọc Tiểu Cương càng quan trọng hơn. Coi như muốn giết, cũng muốn chờ bọn hắn trưởng thành vô tức xử lý mới được. Mà lại hắn từ nhỏ tại Ngọc Tiểu Cương chỗ nào học tập võ hồn tri thức. Mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là tự học, nhưng dù sao cũng là học được không ít thứ. Tối thiểu nhất cũng phải đem phần ân tình này trả, mới có thể động thủ. Hắn Lục Huyên nhưng từ không thiếu người một chút đồ vật. Bất qua nhớ tới chính mình cái kia tuyệt mỹ nữ giáo hoàng sư phụ vậy mà ưa thích Ngọc Tiểu Cương như thế cái đồ chơi, Lục Huyên trong lòng cũng là khá là khó chịu. Chỉ bằng Ngọc Tiểu Cương hắn cũng xứng. Sư đệ, loại này người không giết còn giữ hắn sao? Người sẽ không cũng muốn cùng hắn học a? Hồ Liệt Na dùng chất vấn ánh mắt nhìn lấy Lục Huyên. Nói cái gì đó, hướng về Hồ Liệt Na trơn bóng cái trán cũng là một cái trong nháy mắt. Cái sau ủy khuất ôm đầu, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ quật cường nhìn lấy Lục Huyên. Sờ lên Hồ Liệt Na khuôn mặt, Lục Huyên biểu lộ nghiêm túc, nói, sư tỷ, ngươi chính là nhìn ta như vậy sao? Ta có lẽ không đủ chuyên tình, nhưng là chỉ cần ta nhận định người đời ta đều sẽ không buông tay. Mặc kệ là ngươi vẫn là Tiểu Tuyết, đã ta đã nhận định, như vậy các ngươi đời này cũng chỉ có thể là của ta. Ai cũng đoạt không đi. Nhìn lấy Lục Huyên vẻ mặt nghiêm túc, Hồ Liệt Na trong lòng thở dài một hơi, mang trên mặt nụ cười, nói, sư đệ, ngươi thật là bá đạo đâu. Chăm chú đem Hồ Liệt Na ôm vào trong ngực, Lục Huyên vừa cười vừa nói, ta chính là bá đạo như vậy, sư tỷ, đã ngươi đã lên ta đầu này thuyền giặc, vậy ngươi đời này có thể cũng đừng nhớ lại, ta cũng theo không nghĩ tới muốn đi xuống. Hồ Liệt Na thấp giọng lẩm bẩm, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, thể loại giả sử.